Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1933, nữ chủ Trường An. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngự thư phòng. Lý Thế Dân vẫn còn ở lo lắng đi tới đi lui. Đối với trên bàn những cái kia tấu chương, hắn là một cái cũng không nhìn nổi. Hắn đang đợi, cũng không lâu lắm, Lý Thuần Phong liền từ Tư Thiên Giam vội vàng chạy tới. Thánh thượng, gấp như vậy trước cho đòi gặp vi thần, không biết vì chuyện gì. Ở sau khi nghe được câu này, Lý Thế Dân do dự một chút, không biết nên làm sao mở miệng. Như vậy dừng hồi lâu sau đó, Lý Thế Dân mới rốt cục hỏi, Lý Ái Khanh, đối với đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cái gọi là ngươi làm sao xem? Thật ra thì chính là hỏi ngươi tin không tin vật này. Lời tiên đoán này là thật hay giả? Lý Thuần Phong thông minh bực nào một người, nơi đó nghe không ra cái này ý trong lời nói. Hắn hơi chần chờ chốc lát, sau đó mở miệng nói. Thánh thượng, lời tiên đoán này xuất hiện sau đó, thần liền bắt đầu suy tính. Trước đây không lâu, mới vừa đẩy tính ra, lời tiên đoán này, sợ là thật, thật, Lý Thế Dân cả người cũng thiếu chút nữa bạo nhảy ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện này lại là thật, mà ngay sau đó, hắn liền có chút lo lắng. Nếu như là thật, vậy bọn họ đại đường chẳng lẽ muốn theo tùy triều như nhau, trở thành một cái ván số vương triều sao? Lý Thuần Phong gật đầu một cái. Đúng vậy, Thánh Thượng, cái này dự đề rất có thể là thật. Bất quá cái gì? Bất quá muốn giải trừ lời tiên đoán này, cũng không việc khó gì. Tìm ra cái đó võ thay Lý Hưng người, đem người này giết chết. Như vậy lời tiên đoán này cũng chỉ sau đó tan rã. Nghe được tiên đoán có thể giải trừ, Lý Thế Dân mới tính là rốt cuộc khoan tâm. Chỉ cần có thể giữ được bọn hắn đại đường cơ nghiệp, vậy thì tốt nói. Lý Thế Dân nhìn một cái Lý Thuần Phong, hỏi, Lý Ái Khanh, cái này võ thay Lý Hưng người, là những người nào, như thế nào tìm được hắn? Căn cứ thần suy tính, cái này võ thay Lý Hưng người, chỉ sợ là phụ nữ. Nói cách khác, lời tiên đoán này nói đúng, nữ chủ Trường An, nữ chủ Trường An. Lý Thế Dân sững sốt một chút, hắn vốn là lấy là võ thay Lý Hưng người có thể là một cái người rất lợi hại. Chưa từng nghĩ nhưng là một người phụ nữ, như thế nào chủ Trường An? Lý Thế Dân không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng, ở trong tư tưởng của hắn, người phụ nữ cho tới bây giờ cũng chỉ là người đàn ông phụ thuộc. Muốn chủ Trường An, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá, Lý Thuần Phong nhưng là thần sắc bình tĩnh, một chút cũng không giống là nói đùa. Cái này làm cho Lý Thế Dân lại bắt đầu coi trọng. Có còn hay không những thứ khác càng nhiều hơn đặc thù? Lý Thuần Phong lắc đầu một cái, nói, tạm thời còn không có đẩy tính ra. Bất quá nếu như Thánh Thượng gặp người như vậy, nhất định phải thật cẩn thận một ít, thà chịu giết lầm. Vậy không thể bỏ qua, chỉ có như ấy, tiên đoán mới có thể phá, đại đường cơ nghiệp mới có thể vĩnh tồn. Nói tới chỗ này, Lý Thuần Phong trên căn bản đã không có gì để nói. Lý Thế Dân rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau, mới vẫy tay để cho Lý Thuần Phong thối lui. Lý Thuần Phong bên này, cũng không có ở Hoàng Cung làm nhiều dừng lại, rất nhanh liền lui đi. Lý Thuần Phong sau khi rời đi, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới lui lui đi. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nữ chủ Trường An cái này bốn chữ. Có thể là bất kể hắn nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy chuyện này không quá có thể. Sau này thiên hạ sẽ để cho một người phụ nữ tới làm thiên tử sao? Toàn bộ Hoa Hạ lịch sử, có như vậy tình huống xuất hiện sao? Thật là đùa giỡn à. Thành Trường An gió rất lạnh, Lý Thuần Phong rời đi Hoàng Cung sau đó, cũng không trở về Tư Thiên Giam, mà là đi một nơi ẩn núp dinh. Hắn đi tới trạch để thời điểm, Tần Thiên đã đang chờ hắn. Thấy Tần Thiên, Lý Thuần Phong liền vội vàng tiến lên thi lễ. Bái kiến sư phụ, Tần Thiên là Lý Thuần Phong sư phụ. Chuyện này Tần Thiên rất ít nói. Rất nhiều người cũng đều kém không học quên mang thai chuyện này. Nhưng ở như vậy một cái thời đại, sư phụ chính là sư phụ. Một ngày vi sư suốt đời là cha. Cho nên, Tần Thiên chính là Lý Thuần Phong sư phụ. Như thế, Tần Thiên rất nhiều nói. Lý Thuần Phong cũng là muốn nghe. Tần Thiên gật đầu một cái. Hỏi, nói cũng theo Thánh Thượng nói. Lý Thuần Phong gật đầu một cái. Nói hết rồi, chẳng qua là sư phụ. Ngài vì sao phải ta nói những lời này? Vậy tiên đoán muốn đến chẳng qua là một ít tin vịt. Làm không được đếm. Cái gì nữ chủ Trường An, càng là chuyện không thể nào. Ta lúc nói, Thánh Thượng rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Tần Thiên cười yếu ớt. Thánh Thượng đa nghi, chỉ cần ngươi nói, Thánh Thượng hơn phân nửa cũng là muốn tin tưởng. Lý Thuần Phong ồ một tiếng, lại có điểm không hiểu hỏi. Sư phụ vì sao phải làm như vậy? Tần Thiên do dự một chút. Không biết có nên hay không đem đúng sự kiện theo Lý Thuần Phong nói. Nhưng hắn do dự sau đó. Vẫn là nói, trong hậu cung, có một cái kêu là Võ Mị Nương cô gái. Người phụ nữ này bây giờ mặc dù chỉ là một cái tài nhân. Nhưng nàng nhưng là một cái lòng dạ ác độc. Vì có thể đạt tới mục đích mà không chừa thủ đoạn nào người. Nàng tồn tại, đối với ta đại đường mà nói. Chỉ sợ không là một chuyện tốt. Cho nên sư phụ ta muốn trừ đi nàng, là ta đại đường trừ đi một cái tai họa ngầm. Chẳng qua là ngươi biết, hắn rốt cuộc là một tài nhân, những biện pháp khác không tốt giết hắn cũng chỉ có thể như vậy. Giết Võ Mị Nương chẳng qua là bởi vì Tần Thiên và nàng thù riêng mà thôi. Cái gì khác đều là giả. Nhưng ở Lý Thuần Phong nơi này, Tần Thiên nhiều ít phải giữ vững một chút mình vì nước là đại đường thâm minh đại nghĩa. Cho nên rất nhiều nói dĩ nhiên là không thể nói. Mà Tần Thiên như vậy giải thích xong, Lý Thuần Phong đã công khai. Từ xưa hồng nhan đa họa thủy, hắn cảm thấy Tần Thiên ý nghĩa chính là cái đó Võ Mị Nương chính là như vậy kẻ gây họa. Hắn nếu là ở đại đường khó bảo toàn sẽ không bị hắn cho gây ra mất nước. Nói thí dụ như Tô Đát Kỷ, nói thí dụ như Bao Tự, cái này Võ Mị Nương hãy cùng bọn họ là không sai biệt lắm. Mà đã như vậy, vậy hắn cũng sẽ không cảm giác được mình làm chuyện này có vấn đề gì. Nghĩ như vậy qua sau đó, Lý Thuần Phong cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Tần Thiên nơi này thì tiếp tục nói. Chuyện này hết sức bí mật, ngươi không thể để cho người bất kỳ biết. Bây giờ ngươi đã đem tình huống theo Thánh Thượng nói. Như vậy sau này bất kể phát sinh bất kỳ sự việc, tình huống cũng là như vậy. Biết chưa? Tần Thiên coi như là đem Lý Thuần Phong kéo đến thuyền cướp lên. Mà Lý Thuần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy chuyện này không tốt để cho người ngoài biết. Cho nên hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, gật đầu liền đồng ý. Hai người nói như vậy hoàn, hai người cũng không có chung một chỗ đợi lâu, rất nhanh liền mỗi người rời đi. Tiếp theo, Tần Thiên còn phải làm một ít an bài. Dẫu sao, để cho Lý Thế Dân tin đế truyền ba đời, Võ thay Lý Hưng tiên đoán sau đó, còn muốn cho Lý Thế Dân hướng Võ Mị Nương bên này muốn. Có thể như thế nào để cho Lý Thế Dân nghĩ đến Võ Mị Nương đâu? Rất đơn giản, để cho Lý Thế Dân vào lúc này nhiều theo Võ Mị Nương tiếp xúc một chút là được. Chỉ cần Lý Thế Dân theo Võ Mị Nương tiếp xúc, dĩ nhiên là sẽ ý thức được đầu giường của mình, thì có một cái họ Võ người à. Khi đó, Lý Thế Dân ngài có thể giết sai, sợ vậy sẽ không bỏ qua chứ. Hắn Tần Thiên muốn chính là cái này kết quả.